Trọng Sinh Đô Thị Chí Tôn, tác giả Lâm Tiêu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 711, họa là từ ở miệng mà ra. Trung Thu vui vẻ. Nói đến Lâm Tiêu nắm giữ pháp bảo, mọi người cũng là hâm mộ và ghen ghét. Chúng ta thiên tân vạn khổ, làm việc chết bỏ mới một kiện trung phẩm pháp bảo, ngươi ngược lại tốt, hai kiện thượng phẩm pháp bảo, còn một kiện là từ Tề Thánh Nguyên trong tay ngược đến. Đây hai kiện thượng phẩm pháp bảo, bọn họ có thể không phải là không có tâm tư, chỉ là Lâm Tiêu một mực trong động phủ bế quan, bọn họ mới không có động thủ mà thôi, bọn họ cũng không có to gan như vậy, dám trực tiếp xông vào trong động phủ cướp đoạt pháp bảo. Chỉ có thể chờ đợi Lâm Tiêu ly khai Tiệt Cổ Ma Điện, đó mới là bọn họ cơ hội động thủ. Lệnh Bành trong lòng cũng có đến tham lam. Lâm Tiêu hai kiện thượng phẩm pháp bảo, hắn khẳng định cũng là vô cùng muốn. Nếu ngươi để cho ta lấy ra đầu lâu, vậy ta liền cướp đi ngươi thượng phẩm pháp bảo. Lệnh Bành thầm nghĩ trong lòng, tham lam lan tràn ra. Đầu lâu sâu thẳm đôi mắt nhìn chăm chú vào Lâm Tiêu. Một cái vô hình vòng xoáy đột nhiên sinh ra, một luồng kỳ dị lực lượng kéo xuống Lâm Tiêu tâm thần bên trên. Phải đem Lâm Tiêu tâm thần lôi kéo vào một không gian khác bên trong. Lâm Tiêu màu vàng nguyên thần ngồi xếp bằng, lôi kéo lực lượng rơi xuống Lâm Tiêu nguyên thần bên trên. Sinh ra đến cường đại lực hút, phải đem thuộc về lôi kéo đi. Nhưng mà Lâm Tiêu màu vàng nguyên thần cũng không có bất cứ động tĩnh gì. Khủng bố lực hút lại là mạnh mẽ, cũng không cách nào tác dụng đến Lâm Tiêu nguyên thần bên trên. Lâm Tiêu nhìn về phía Lệnh Bành, cười nhạt nói, không muốn uổng phí thời gian, không hữu dụng, ngươi. Lệnh Bành và tất cả mọi người đều rất là khiếp sợ. Vậy mà lại xuất hiện tình huống như vậy, Lâm Tiêu không hề làm gì cả, Lệnh Bành quái dị thủ đoạn liền mất hiệu lực. Mọi người nghi hoặc nhìn về phía Lệnh Bành, nếu không phải bọn họ vừa mới bắt đầu bị đầu lâu trấn nhiếp qua, sợ rằng sẽ hoài nghi Lệnh Bành là đang cố ý khôi hài. Đang là bởi vì bọn hắn ngay từ đầu bị trấn nhiếp qua, cho nên bọn họ mới hiểu được bộ xương này đầu đến tột cùng có đến thế nào quái dị lực lượng. Mà bây giờ nhìn lại, kia cổ quái dị lực lượng tựa hồ đối với Lâm Tiêu cũng không tốt tác dụng gì. Chẳng lẽ Lâm Tiêu còn có thủ hộ nguyên thần bí bảo? Chính là loại này, đầu lâu lực lượng, chúng ta đều gặp qua. Không có cường đại bí bảo, Lâm Tiêu tuyệt đối ngăn cản không nổi. Thủ hộ nguyên thần bí bảo, ánh mắt mọi người quyết liệt, tham lam quang mang lại cũng không che giấu được. Thượng phẩm pháp bảo bọn họ muốn, Lệnh Bành trong tay dị bảo bọn họ cũng muốn. Nhưng mà vừa nghe đến thủ hộ nguyên thần bí bảo, bọn họ tâm tư toàn bộ đều đặt ở phía trên này. Những bảo vật khác đều có thể đạt được, mà thủ hộ nguyên thần bí bảo, đó là có thể gặp không thể cầu, là bọn họ thấy đều chưa thấy qua. Nếu mà Lâm Tiêu thật có thủ hộ nguyên thần bí bảo, như vậy đừng nói là bọn họ, động hư cấp cường giả đều muốn động tâm. Loại này bí bảo so sánh thượng phẩm pháp bảo chân quý quá quá nhiều, trong ngày thường chỉ có thể ở trong điển tịch nhìn thấy. Ngươi lại có thủ hộ nguyên thần bí bảo, không biết ra tại cái gì bộ dáng tâm tư. Lệnh Bành lớn tiếng kêu to lên. Lâm Tiêu ánh mắt có chút lạnh. Lệnh Bành nói như vậy, chính là đem toàn bộ tai họa, tất cả đều hấp dẫn tới Lâm Tiêu trên thân. Lâm Tiêu khinh khinh cười một tiếng, cũng không đi giải bày. Cho dù có thủ hộ nguyên thần bí bảo thì lại làm sao? Ai dám để cướp đoạt, vậy liền giết chết ai? Lâm Tiêu lạnh lùng cười một tiếng, trong mắt xuyên suốt ra lũ lũ hàn mang. Lệnh Bành chỉ cảm thấy đại họa lâm đầu, khắp cả người phát rét. Lệnh Bành, ta hôm nay sẽ nói cho ngươi biết cái gì gọi là họa là từ ở miệng mà ra. Tử vong lạnh buốt xâm nhập Lệnh Bành thân thể, hắn đột nhiên hối hận, hối hận mình không nên hô lên câu nói kia. Hắn không hô lên câu nói kia, người khác đồng dạng biết đánh Lâm Tiêu chủ ý, mà hắn hô lên câu nói kia, người khác vẫn là muốn đánh Lâm Tiêu chủ ý. Đồng thời, Lâm Tiêu cũng sẽ đối hắn không khách khí. Lệnh Bành kinh hãi đến biến sắc, liền phải hô lên đầu hàng lời nói. Nhưng mà Lâm Tiêu cũng không có cho hắn cơ hội này. Một cái hắc ám ma kiếm từ Lâm Tiêu trước người hiện ra. Theo sau một tiếng long ngâm vang rồi, ma kiếm biến thành cự long, từ Lâm Tiêu trước người ầm ầm bắn ra. Phốc suy, ma kiếm bắn trúng lồng ngực Lệnh Bành, đem hắn nửa cái thân thể thôn phệ không còn một mống. Chỉ để lại một cái hoảng sợ đầu người trôi nổi ở trong hư không. Một chiêu chế địch, nhìn đến trong hư không lơ lửng đầu người. Tất cả mọi người đều thư ra. Quyết liệt ánh mắt cũng bị tưới lên một thùng nước đá. Từ đầu một mực thê lương đến chân, cho dù là mạnh như Lệnh Bành, cũng bị Lâm Tiêu một kiếm trọng thương. Hóa thành bọn họ đi đánh Lâm Tiêu chủ ý, còn không phải chỉ có bị miểu sát phần. Lâm Tiêu đang dùng hành động thực tế nói cho bọn hắn biết. Các ngươi nếu là dám đánh chủ ý của ta, trước tiên cân nhắc một chút các ngươi có hay không thực lực đó đi. Vừa sải bước ra, đi tới Lệnh Bành bên cạnh, Lâm Tiêu lắc đầu nói, ta nói rồi, ngươi không phải đối thủ của ta. Ngươi làm sao lại không nghe đây? Lệnh Bành còn cũng chưa chết. Ánh mắt của hắn tràn ngập oán độc, còn có thâm sâu sợ hãi. Hắn nhục thân bị phá hủy, muốn tu bổ không muốn biết giá cả cao bao nhiêu. Hơn nữa tu bổ sau đó, đối với hắn về sau tu luyện, đồng dạng sẽ có không nhỏ ảnh hưởng. Nhưng mà hắn cái gì cũng không dám nói, chỉ dám nhìn đến Lâm Tiêu đem hắn bảo vật lấy đi. Theo sau Lâm Tiêu hướng về phía hắn cười nhạt, Lệnh Bành dâng lên cực độ cảm giác không ổn, há mồm nói ra, ngươi muốn làm gì? Đồng thời, Lệnh Bành còn sót lại đầu người liền vội vàng rút lui. Muốn trốn khỏi Lâm Tiêu, cách càng xa càng tốt. Bảo, Lâm Tiêu quát nhẹ, Lệnh Bành còn lại đầu người bất thình lình nổ tung lên. Đỏ trắng tung đâu đâu cũng có. Chỉ còn lại tiếp theo sợi nguyên thần trốn khỏi mà ra. Lâm Tiêu suy cười một tiếng, không còn để nhìn chỉ còn lại một cái nguyên thần Lệnh Bành. Hắn tuy rằng còn sống, nhưng mà đời này cũng có thể nói cứ như vậy. Không có đại cơ duyên đại kỳ ngộ, cả đời không có khả năng tiến bộ hơn nữa. Lệnh Bành nguyên thần ở tại bầu trời, đen thẫm quỷ khí tán phát ra. Hắn không biết là ra sao tâm tư, hận Lâm Tiêu, vẫn là muốn giết chết Lâm Tiêu. Vô luận hắn có ra sao tâm tư, ngược lại hắn là triệt để kết thúc, lấy đi Lệnh Bành bảo vật. Lâm Tiêu lạnh lùng nhìn về phía những người khác, các ngươi muốn làm gì? Thật sự cho rằng ta không biết sao? Đã như vậy, vậy ta liền cho các ngươi một cái cơ hội, các ngươi cùng tiến lên. Nhìn một chút có thể hay không không biết sao ta. Lâm Tiêu trong mắt mang theo khôi hài quang mang, trong lòng cũng lưu chuyển quỷ dị tâm tư. Nghe Lâm Tiêu mà nói, mọi người nổi giận, một bồn lửa giận lan tràn ra, đem sợ hãi lạnh lẽo tách ra. Cuồng vọng, lại dám khiêu chiến mọi người chúng ta. Người nghĩ rằng chúng ta là hách liên thế gia đám phế vật kia sao? Nếu ngươi muốn tìm chết, vậy chúng ta sẽ thành toàn cho ngươi. Giết hắn, nhất định phải giết hắn. Ngươi quá đề cao bản thân rồi. Mọi người rối rít chửi như tát nước. Ngươi Lâm Tiêu quả thật mạnh. Chúng ta sâu lâu một, ai đều không phải đối thủ của ngươi. Nhưng mà, ngươi muốn chúng ta cùng tiến lên. Ngươi nghĩ rằng chúng ta cùng hách liên thế gia đám người kia là giống nhau sao? Bọn họ liền cho chúng ta xách giày cũng không xứng. Mọi người đằng đằng sát khí nhìn về Lâm Tiêu, ánh mắt giống như sắc bén vô thất lợi kiếm một dạng. Tại Lâm Tiêu trên thân đâm ra vô số cửa động. Sao CVTGH hảo GH, cầu vote 9-10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, hưng.